Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cháp 103, cơn sốt bất thường. Phú quay lại nhìn, trên tay Yến đang cầm một bức ảnh ngó qua Phú trả lời. À, là ảnh chụp chung mọi người trong gia đình ấy mà. Yến chỉ tay vào anh rồi cười hỏi. Hi, đây là anh phải không? Nhìn anh ngày đó cũng nhỏ nhỏ người chứ không đâu con như bây giờ, gương mặt vẫn thế nên nhìn cái em nhận ra ngay. Phú gật đầu. Ảnh này anh mặc áo đồng phục của trường, vậy chắc chụp lúc anh còn học cấp 3. Phú tiếp tục sắp xếp lại đống đồ vừa đổ ra từ trong tủ, Yến cầm bức ảnh nhìn thêm một lúc nữa. Không biết Yến nhìn thấy gì trong bức ảnh mà bất chợt Yến đổ mồ hôi lạnh, miệng úa, với tay kéo người Phú, Yến sẽ gọi. Anh Phú xem này. Phú đang giở tay, vẫn chưa kịp quay lại thì phía cửa chính, Kim lên tiếng. À, bác Cương bác vừa đi đâu về ạ? Nghe thấy ông Cương về, Phú vội vã gom lại mấy đồ linh tinh, nào sách vở, hộp gỗ, hộp bánh sắt, thư từ. Không quên giật luôn bức ảnh mà Yến đang cầm trên tay, kẹp luôn vào trong quyển sổ bìa cứng. Phú quáng quàng nhét tất cả trở lại trong tủ, Phú nói. Chết, bác Cương về rồi, bác ấy là người ngăn nắp, thấy đồ đạc làm đổ ra thế này bác mắng chết, đứng dậy đi em. Thấy Yến sắc mặt thất thần, có vẻ như không nghe thấy mình nói gì, Phú hỏi. Yến, em sao vậy? Lúc này Yến mới giật mình trả lời. Em không sao cả. Cả hai đứng lên đi ra hiên nhà nơi Kim đang đứng. Ông Cương cũng dựng xe rồi xách túi đồ vào trong. Ông Cương hỏi. Ủa, mấy đứa làm gì mà đứng ngoài hết với nhau thế này? Đón bác à? Khà khà. Kim nói. Hi, cháu vừa mới ngủ dậy, còn hai đứa này hình như vừa lau chùi bàn ghế thì phải. Sợ Kim lỡ miệng nói ra chuyện làm đổ đồ đạc trong tủ nên Phú nói chêm vào luôn. Bác, mua những gì thế à? Ông Cương trả lời. Cũng có gì đâu, ít hương bài, tiền vàng, hoa quả để tối nay đem sang bên nhà thầy Thiết, đồ ăn chưa hãy còn nhiều. Có khi chiều tối là bác đi luôn ba đứa ở nhà xem đun lại mà ăn với nhau nhé. Nhớ lời bác dặn, tôi đến ở trong nhà đừng đi ra ngoài, dưới bếp trong góc có một bao đựng khoai lang, một bao lạc tối mà buồn đem khoai với lạc ra nướng với luộc mà ăn. Kim với Phú vâng dạ gật đầu, nãy giờ không thấy Yến nói gì, nhìn mặt Yến, mồ hôi đang chảy xuống hai bên gò má. Yến cứ đứng đó, mắt nhìn chân về phía đằng trước sân nhà. Ông Cương hỏi, ủa, Yến nó bị làm sao vậy? Nhìn mặt mũi nhợt nhạt lắm, ốm hả cháu? Kim quay lại nhìn em gái. Sờ tay lên trán Yến thấy không nóng, vẫn bình thường. Kim vội hỏi. Yến, em khó chịu trong người à? Sao lại đổ mồ hôi nhiều thế kia? Nhìn Kim, nhìn Phú rồi nhìn ông Cương. Yến lấy tay lau mồ hôi, Yến đáp. Em không sao, tự nhiên thấy hơi chóng mặt. Phú nói. Chết thật, có khi nãy lau dọn, đứng lên ngồi xuống bất chợt nên chóng mặt đó Kim. Chị đưa Yến vào trong ngồi đi, cơm nước chiều nay tôi sẽ lo liệu. Ông Cương khẽ hỏi Phú. Này, ở nhà xảy ra chuyện gì à? Sao bác nhìn con bé nó như đang sợ sệt điều gì đó thì phải, mà bác bảo này, có khi bác đi phải đến sáng mới về, chứ mãi đêm ông ấy mới làm lễ, chắc bác xin ngủ lại ở đó luôn nửa đêm. Nửa hôm lạch cạch sợ chúng mày mất giấc, chưa kể đến đi qua đoạn đường từ nhà thầy Thiết về đây chắc tao cũng tè ra quần mất. Phú thở dài. Vất vả cho bác quá, cháu xin lỗi, về đây chẳng giúp được gì còn khiến bác bận rộn thêm. Yến không sao đâu ạ, chắc bị chóng mặt thôi. Ông Cương huých tay Phú. Bác nói nhỏ, con bé nó xinh xắn, hiền lành. Nhỏ nhẹ nhìn là đoán chắc nó thích mày rồi. Nhưng nhà mình từ xưa đến nay là gia đình sống nề nếp. Gia giáo yêu đương thì yêu đương, nhưng chưa cưới xin, gia đình chưa nói chuyện thì không được đi quá giới hạn, ngay chưa? Này là bác cấm tiệt, mày sống bên Tây như nào bác không biết. Con đã về Việt Nam nó phải theo phong tục của gia đình, dòng họ. Phú sợ hai chị em Yến, Kim nghe thấy nên xua tay nói vội. Bác nói gì vậy? Chúng cháu chỉ là bạn bình thường thôi, hơn nữa bác cứ làm như cháu muốn là được vậy. Họ cũng là con nhà lành, gia đình có điều kiện. Toàn người học thức cả, bác toàn lo xa, thôi bác để cháu cất đồ vào trong kia. Bác xem tắm rửa, ăn cơm sớm còn đi. Ông Cương gật đầu. Nhớ cái mồm mày nói đấy nhé, đừng làm bác thất vọng. Nói xong ông Cương đi xuống bếp, Phú định gõ cửa buồng thì Kim đi ra, Phú hỏi. Yến sao rồi chị Kim? Kim trả lời. Vừa đưa vào trong, nó bảo muốn nằm một lúc vì đau đầu, quay đi quay lại đã ngủ thiếp đi rồi kia, thế chiều cậu lo cơm nước nhé, tôi ở đây trông chừng con bé. Mà lạ thật đấy. Mới mấy phút trước còn thấy tươi tỉnh, vậy mà giờ nhìn như người ốm dậy. Thế là tối nay hai chị em tôi ở nhà với cậu à? Phú gật đầu đáp. Bác Cương đi lo việc cho tôi chắc cũng phải muộn mới về. Hai người chịu khó vài hôm nữa nhé. Kim nói. Cũng không vấn đề gì, giống như chúng ta đang ở nhà cô lái thôi mà. Còn nữa, đừng tưởng cậu tính làm gì con bé Yến mà qua được mặt tôi nhé, coi chừng tôi. Phú không nói gì, nhìn vào trong buồng thấy Yến đúng là đang nằm ngủ thiếp đi. Phú nhớ khi nãy hình như Yến đang định bảo Phú xem cái gì đó thì ông Cương về, đợi sau khi Yến ngủ dậy Phú sẽ hỏi. Khoảng 5 giờ chiều, ông Cương không ăn cơm, Tắm rửa xong thì thay quần áo chỉnh tề, xách túi đồ đi đến nhà thầy Thiết, không quên căn dặn Phú với Kim những điều ông đã nói trước đó. Sau khi ông Cương rời đi, Phú tính xuống bếp dọn cơm, đợi Yến ngủ dậy cả ba cùng ăn, nhưng vừa đi ngang qua sân trước thì Kim chạy sộc ra hốt hoảng. Phú Phú ơi, không, không ổn rồi, cái Yến nó. Nhìn Kim vừa thở vừa nói lắp bắp, nét mặt hiện rõ sự lo lắng, Phú chạy lên hiên nhà, miệng hỏi. Yến, Yến làm sao hả chị? Kim chỉ tay vào trong buồng, nói úa. Yến nó sốt sốt cao lắm, người nóng gian, gọi mãi không tỉnh, cứ mê man, cậu vào xem giúp tôi với. Ngay lập tức cả hai người đi vội vào trong buồng, sờ trên trán Yến. Phú thấy đúng là Yến đang bị sốt, thân nhiệt nóng gian, mồ hôi đổ ra như tắm. Có lay gọi thế nào Yến cũng không mở mắt, miệng thi thoảng khẽ mấp máy phát ra tiếng thở nhẹ, đến cả hơi thở cũng nóng một cách bất thường. Sốt cao quá, chị Kim, chạy ra giường ngoài, phía đầu giường tôi có để ba lô, đem giúp tôi chiếc ba lô vào đây. Bên trong đó có hộp dụng cụ y tế chuyên dụng dành cho người leo núi. Kim chạy đi luôn, nhìn Yến, Phú cũng không hiểu tại sao mới cách đây chừng 2 tiếng đồng hồ, mọi chuyện vẫn bình thường, sao đột nhiên lại chuyển ốm, sốt cao đến như vậy. Phải tìm cách hạ sốt trước. Kim trở lại buồng với ba lô của Phú trên tay, nhanh chóng mở ba lô lấy hộp đựng đồ y tế, kẹp nhiệt kế cho Yến xong trong lúc chờ đợi, Phú nói. Trong này có vài viên thuốc trị cảm cúm, chị họ có cả trà gừng, chị Kim, chị chạy xuống bếp lấy cho tôi một củ gừng, một con dao nhỏ đem lên đây. Kim thắc mắc. Tôi nghe nói trà gừng có thể giúp hạ sốt, sao không cho Yến nó uống đi còn dùng gừng tươi làm gì? Phú trả lời. Đúng là trà gừng có thể hạ sốt, nhưng tôi muốn xem liệu Yến có bị dị ứng với gừng không. Thay vì đứng đó hỏi, chị làm theo lời tôi sẽ tốt hơn đấy, đi lấy đi. Kim lại tất bật chạy đi, Yến càng lúc càng đổ mồ hôi nhiều, mặt mũi đỏ bừng, hơi thở nóng hầm hập. Lúc Kim trở lên từ nhà bếp cũng là lúc Phú bỏ nhiệt kế ra xem, nhìn vạch báo trên nhiệt kế, Phú nói ra miệng. Sốt 40 độ sao lại cao thế này. Chia tay ra đợi Kim đưa gừng tươi với dao, nhưng khi quay lại thấy Kim mặt biến sắc, miệng mấp máy như muốn nói gì đó mà chưa dám nói, Phú gặng hỏi. Sao vậy? Sao còn đứng được ra đó, đưa gừng với dao cho tôi nhanh lên. Kim run run bàn tay đưa đồ cho Phú, Kim lắp bắp. Phú dưới bếp cũng có chuyện gì lạ lắm.